Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 28 người trong nhà. Đường Đại Phu là cách vách thôn Đại Phu, sớm chút năm là trấn trên một nhà y quán Đại Phu. Sau lại tuổi lớn liền hồi trong thôn dưỡng lão, thuận tiện cấp tới gần thôn người nhìn xem bệnh, hơn phân nửa đêm bị người đánh thức. Đường Đại Phu tuổi lớn. Sắc mặt ngay từ đầu còn không được tốt xem ơ siêu bất quá chờ nhìn đến hoàng thị bộ dáng. Hắn lập tức liền thu hồi đầy mặt không kiên nhẫn, chạy nhanh chỉ huy người đem hoàng thị cấp đưa đến trong phòng đi. Các nam nhân liền lưu tại bên ngoài, chỉ kêu Tô Nhiễm một người đi vào hỗ trợ trợ thủ, Đường Đại Phu cấp hoàng thị chát mấy châm. Lại khai một bộ dược kêu Tôn Tử bắt lửa to cấp chiên sau đó đút cho hoàng thị uống xong đi. Hoàng thị uống xong đi sau không nhiều sẽ, liền phản đứng dậy oa oa nhổ ra vài khẩu đá mơ siêu sau đó nàng liền suy yếu lại đổ trở về. Nhưng khí nhưng thật ra thuận, Tô Nhiễm đã nhận ra điểm này. Nàng chạy nhanh nhẹ nhàng thở ra, nói khẽ với Đường Đại Phu nói lời cảm tạ, Đường Đại Phu lại trầm khuôn mặt nhìn nàng. Người cái này nữ nhi là như thế nào đương? Chính mình nương tích tụ trong lòng. Lại bị đột nhiên khí thành như vậy, nếu không phải người bị kịp thời đưa tới, nàng này mệnh liền phải bị sống sờ sờ cấp tức chết rồi. Tô Nhiễm ngoan ngoãn cúi đầu mặc hắn mắng, Đường Đại Phu mắng xong. Xem Tô Nhiễm như vậy một bộ nhu nhu thuận thuận bộ dáng. Cũng nhận thấy được chính mình giống như thật quá đáng điểm. Hắn cũng hoãn khẩu khí. Hảo, người nương nàng hiện tại đã hoãn lại đây. Người kêu bên ngoài người đều tiến vào nhìn xem nàng đi. Tô Nhiễm vội vàng liền đi mở cửa, đem toàn ca nhi an ca nhi bọn họ đều cấp thả tiến vào chờ nhìn đến sắc mặt đã đẹp nhiều hoàng thị. Đi an ca nhi kia viên treo tâm rốt cục buông xuống. Tức khắc hai người nghẹn một bụng chua xót hủy khuất đều một cổ não nảy lên tới. Bọn họ đều ghé vào hoàng thị trước mặt bắt đầu khóc lớn, ca hai một bên khóc lóc. Cũng một bên đứt quãng thổ lộ ra một ít hôm nay phát sinh sự tình. Đường Đại Phu nghe xong, mới biết được chính mình trách oan Tô Nhiễm mơ siêu trên mặt hắn xấu hổ một trận. Liền chủ động đối Tô Nhiễm mở miệng nói, người nương này bệnh có chút năm đầu, đến bây giờ nếu là lại không trị. Về sau khẳng định liền phải rơi xuống bệnh căn, Tô Nhiễm đương nhiên biết hắn là có tâm kỳ hảo. Nàng cũng gật đầu, chúng ta vốn dĩ cũng ở suy xét hai ngày này phải cho nàng chữa bệnh. Hiện tại nếu tới rồi nơi này, liền thỉnh Đường Đại Phu ngài giúp ta nương khai uống thuốc. Đi bệnh căn đi, Đường Đại Phu vội vàng gật đầu, liền lại trở về cấp hoàng thị tỉ mỉ đem sẽ mạch. Lại khai một bộ phương thuốc. Lại kêu Tôn Tử bắt mấy uống thuốc đưa cho bọn họ. Liền ăn pháp còn có ăn kiêng gì đó đều cùng nhau nói, Tô Nhiễm cùng toàn ca nhi ăn ca nhi đều cần. Thật nhớ kỹ, bất quá bởi vì bọn họ hơn phân nửa đêm rời giường liền ra cửa. Mãi cho đến hiện tại cũng chưa hồi quá ra, hiện tại trên người cũng chưa mang tiền, cũng chỉ có thể trước nợ chướng, Đường Đại Phu nhưng thật ra không thèm để ý. Hào phóng gọi bọn hắn trước mang hoàng thị trở về Tô Nhiễm tỉ đệ mấy cái ngàn ân vạn tạ. Sau đó mới kêu Lý Nhị trên lưng hoàng thị, đại gia lại cùng nhau trở về trong thôn, như vậy lăn lộn. Cả đêm đều mau đi qua, sắc trời đều đã xám xịt, mắt thấy thái dương đều phải ra tới, vào thôn, liền tới trước tư thục, viên tiên sinh dứt khoát liền kiến nghị nói, nhà các ngươi đều loạn thành như vậy. Hiện tại cũng đừng đi trở về, tới trước nhà của chúng ta chắp vá một đêm, chờ sáng mai lại nói tỉ mỉ đi. Hiện tại hoàng thị hôn mê, hai anh em đương nhiên liền nghe Tô Nhiễm mơ siêu xem Tô Nhiễm gật đầu. Bọn họ liền ngoan ngoãn đi theo viên tiên sinh cùng Lý Nhị cùng nhau vào tư thục bất quá bởi vì tư. Thục chưa từng có trụ quá người ngoài, bên trong cũng liền hai gian phòng ở có thể ở người. Bởi vì hoàng thị bệnh muốn tĩnh dưỡng, bọn họ liền đem trong đó một gian phòng cho hoàng thị. Sau đó Tô Nhiễm ngủ ở bên người nàng hảo phương tiện chiếu cố. Toàn ca nhi ăn ca nhi còn có Lý Nhị ba người đều đi viên tiên sinh trong phòng. Bốn người trước tễ cả đêm lại nói, Lý Nhị đem Hoàng thị cấp phóng tới trên giường nằm. Tô Nhiễm kéo qua chăn cho nàng cái hảo. Sau đó nàng ngẩng đầu, nhìn vẫn như cũ đứng ở đầu giường Lý Nhị, đôi mắt không khỏi chớp chớp. Thẳng đến lúc này, nàng hốc mắt mới bắt đầu phiếm toan, Lý Nhị trầm khuôn mặt. Đại trưởng vươn tới nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai, trước tiên ngủ đi. Hắn chậm rãi mở miệng, Tô Nhiễm gật gật đầu, cởi giày ở Hoàng thị bên người nằm xuống. Lý Nhị lúc này mới đi ra ngoài cho bọn hắn mang lên môn, mọi người đều mệt mỏi. Hiện tại cũng vô tâm tình quản cái gì tễ không tễ. Thân mình mới vừa dính lên đệm chăn, buồn ngủ liền một cổ não dũng lại đây. Đôi mắt một bế, liền đều hôn hôn chầm chầm đã ngủ, một giấc ngủ tình. Đã là mặt trời lên cao, Tô Nhiễm tỉnh lại thời điểm. Hoàng thị còn ở ngủ, Lý Nhị nhưng thật ra đã sớm nổi lên, ngay cả sân trong ngoài đều đã bị hắn cấp quét tước đến sạch sẽ. Trong phòng một chút băng tra đều không có, dưới chân vững chắc, một chút đều không hoạt, ngay sau đó toàn ca nhi an ca nhi cũng đi lên. Tô Nhiễm công đạo hai người bọn họ đi nhìn Hoàng thị. Nàng liền tiến phòng bếp đi nấu cơm. Thuận tiện cũng cấp Hoàng thị chiên thượng dược, bởi vì hôm nay trong nhà nhiều ba người. Tô Nhiễm liền dùng một toàn bộ gà rừng hầm hai cái củ cải. Lại thanh xào một cái rau cải trắng. Mắt thấy trước đó vài ngày làm đồ chua cũng hảo. Nàng liền nhặt ra tới một mâm. Sau đó lại nấu một nồi to cơm gạo lứt. Đồ ăn làm tốt, chính bưng lên bàn thời điểm. Hàng xóm ra Hoa Quế lại đây, nha. Nguyên lai toàn ca nhi cùng an ca nhi đều ở các ngươi này Lý. Này chúng ta liền an tâm rồi, nhìn đến đầy sinh lực hai anh em. Hoa Quế vội vàng duỗi tay vỗ vỗ bộ ngực, Tô Nhiễm gật đầu. Bên kia trong nhà loạn thành như vậy, không thể trụ người, chúng ta khiến cho bọn họ lại đây bên này trước chắp vá một đêm ở siêu, đúng vậy. Vừa rồi ta đi xem qua, bên kia đích xác loạn đến không được. Vốn dĩ cửa sổ liền phá, hiện tại khen ngược, trực tiếp đều bị đập nát, kia còn như thế nào trụ a? Này đại trời lạnh, thật muốn đông chết người. Hoa Quế nhỏ giọng nói, trên mặt cũng rất có vài phần áy náy, rốt cuộc tối hôm qua thượng như vậy đại động tĩnh. Nhà bọn họ liền ở cách vách, nói không nghe được là không có khả năng. Hoa Quế lúc ấy nhưng thật ra nghĩ ra được. Lại bị nàng cha mẹ cấp cản lại, ngày thường ban ngày ban mặt ngươi qua đi hỗ trợ báo cái tin gì đó. Còn chưa tính, hiện tại đại buổi tối, Nhiễm tỷ nhi bọn họ đều tới, ngươi còn đi làm gì? Ngươi không biết Tô Thành Tài gia Phú ca nhi cùng Quý ca nhi đều ở đọc sách à? Hiện tại đắc tội bọn họ, về sau chờ bọn họ đương tú tài lão gia cử nhân lão gia. Trở về tìm chúng ta báo thù thật là làm sao bây giờ? Ngươi là muốn hại chết chúng ta à? Nàng nương đem nàng cấp ấn trở về thời điểm, còn hung hăng mắng nàng một đốn, như vậy. Hoa Quế tuy rằng trong lòng thực không cam nguyện, nhưng cũng chỉ có thể thành thành thật thật nằm trở về, mãi cho đến hôm nay buổi sáng. Nàng mới lại trộm chuồn ra môn đến xem siêu. Tô Nhiễm đương nhiên minh bạch Hoa Quế trong lòng suy. Nghĩ cái gì, nàng nhưng thật ra không trách nàng, rốt cuộc mấy năm nay, Hoa Quế một nhà trong tối ngoài sáng cũng giúp bọn họ không ít. Nàng trong lòng đã đối bọn họ đủ cảm kích, huống chi, hiện tại nàng còn giúp vội đem bị Vương thị ném tới trên mặt đất bố cấp nhặt lên tới đưa lại. Đây, thu bố, Tô Nhiễm liền mời Hoa Quế cùng nhau lại đây ăn cơm siêu. Hoa Quế vội vàng lắc đầu. Ta đã ăn qua. Bằng không ta nương làm sao làm ta ra tới a? Bất quá, hiện tại tam thúc công bên kia cũng vừa mới ăn cơm Lý. Nghe nói bọn họ hôm nay lại sát gà lại hầm cá. Cùng ăn Tết dường như, một bàn đồ ăn làm được miễn bàn nhiều phong phú. Đương nhiên, muốn chiêu đãi tương lai tú tài lão gia, còn có tương lai tú tài lão gia cha mẹ tỉ muội. Thôn trưởng có thể không đem hết toàn lực sao? Tô Nhiễm rũ xuống mi mắt, âm thầm siết chặt trong tay chiếc đũa, xác định Hoàng thị mấy cái đều còn hảo hảo. Hoa Quế cũng cứ yên tâm đi rồi, Tô Nhiễm dọn xong chén đũa. Lúc này Hoàng thị cũng đã tỉnh lại, nhìn xem chính mình trụ rộng mở nhà ở. Hoàng thị còn có điểm phản ứng không kịp, toàn ca nhi ăn ca nhi vội vàng mồm năm miệng mười cùng nàng giải thích nửa ngày. Vương thị mới nhớ tới tối hôm qua thượng sự, tức khắc lại thương tâm rớt xuống nước mắt, toàn ca nhi chạy nhanh khuyên nàng. Nương, ngài đừng khóc, tối hôm qua thượng đường đại phu nói, ngài này bệnh chính là bởi vì vẫn luôn thương tâm khổ sở. Cho nên mới sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, ngài nếu là còn vẫn luôn như vậy thương tâm đi xuống. Quay đầu lại bệnh tình còn phải tăng lên, tỷ phu còn phải đưa ngươi đi đường đại phu nơi đó xem bệnh bốc thuốc. Xem bệnh bốc thuốc, liền ý nghĩa tiêu tiền. Hoàng thị vừa nghe, chạy nhanh cũng không dám thương tâm mơ siêu bị nhi tử nâng ra tới. Cơm nước xong, Hoàng thị uống thuốc liền phải về nhà đi. Viên tiên sinh liền mở miệng. Các ngươi bên kia sân ta vừa rồi đã đi xem qua. Thật sự là rách nát đến không thành cái bộ dáng. Mắt thấy liền phải ăn Tết. Trời giá rét này, thỉnh người tới tu tu bổ bổ cũng khả năng không lớn. Vừa lúc nhà của chúng ta dân cư cũng ít, không bằng các ngươi liền dọn lại đây. Trước cùng chúng ta cùng nhau trụ thượng mấy ngày, chờ thêm xong năm đầu xuân, thời tiết ấm áp các ngươi lại dọn về đi hảo. Như vậy sao được, tối hôm qua thượng sự cũng đã đủ phiền toái các ngươi. Kế tiếp chính chúng ta có thể hành. Hoàng thị vội vàng cự tuyệt, việc này ta sáng nay thượng đã cùng Lý Nhị thương lượng hảo. Con rể chính là con rể. Ngài cảm thấy ngài nhi nữ có thể trơ mắt nhìn ngài ở cái kia phá trong phòng ăn Tết sao? Viên tiên sinh lại nhìn mắt Lý Nhị. Hơn nữa, con rể một lòng một dạ tưởng hướng ngài cái này duy nhất trưởng bối tỏ vẻ điểm hiếu tâm. Ngài dù sao cũng phải cho hắn một cơ hội a. Hắn đã đủ hiếu thuận ta. Hoàng thị thấp giọng nói, có thể cưới được ngài ra đại tỷ nhi. Đó là hắn tám đời đã tu luyện phúc phận, liền hướng về phía điểm này. Hắn lại như thế nào hiếu thuận ngài đều không quá, viên tiên sinh lại cười tủm tỉm nói, lời này. Hoàng thị nghe trong lòng là thật thoải mái. Bất quá, nàng vẫn là tưởng lắc đầu, Tô Nhiễm liền vội nói. Kỳ thật lưu các ngươi tới trụ, cũng không phải không có nguyên nhân. Mắt thấy liền phải đến cửa ải cuối năm, chúng ta cũng muốn tích góp tiền làm hàng Tết, chúng ta mua nguyên liệu làm quần áo mới, ta thật nhiều đều sẽ không, còn phải nương ngài giáo dạy ta, còn có, ta hậu viện dưỡng con thỏ có vài chỉ đều phải sinh thỏ con. Đến đơn độc cách ra tới dưỡng, con thỏ thứ này kiểu quý, còn cần thiết ăn mới mẻ lá cây, dính thủy không chạm vào. Ta một người lo liệu không hết quá nhiều việc, đang muốn kêu toàn ca nhi ăn ca nhi tới hỗ trợ lý. Toàn ca nhi ăn ca nhi tối hôm qua thượng ngủ một đêm không lọt gió nhà ở. Hiện tại trên người cũng ấm hô hô, vốn dĩ trong lòng cũng có chút lưu luyến. Sau đó nghe viên tiên sinh nói, bọn họ tâm liền bắt đầu động, hiện tại Tô Nhiễm nói như vậy. Bọn họ liền vội vàng gật đầu, hảo a. Chúng ta giúp tỷ tỷ ngươi chiếu cố con thỏ, bảo đảm chiếu cố đến hảo hảo. Mắt thấy nơi này 6 cá nhân, 5 người đều đã đứng ở kia một bên, chính mình một người phản đối nữa cũng vô dụng. Hoàng thị đành phải đáp ứng rồi, đã có thể quá xong năm. Quá xong năm, chúng ta liền dọn về đi. Nàng lớn tiếng nói ân, chuyện khác, quá xong năm lại nói, viên tiên sinh chạy nhanh gật đầu. Đem nàng cấp qua loa lấy lệ qua đi, cơm nước xong. Hoàng thị còn khó chịu, Tô Nhiễm đã kêu toàn ca nhi ca hai đỡ nàng trở về nằm mơ siêu. Lý Nhị theo thường lệ không rên một tiếng thu thập khởi chén đũa. Tô Nhiễm đi theo hắn bên người, cảm ơn ngươi, hơn nửa ngày. Nàng mới nhẹ nhàng phun ra này ba chữ, nam nhân lập tức quay đầu lại nhìn xem nàng. Đại trưởng ở nàng trên đỉnh đầu xoa nhẹ vài cái. Người trong nhà, hết chương.